Vạn tộc chi kiếp chương 2349 tới chương 2380. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Vũ khẽ vuốt ve mảnh vỡ chữ lục, từng ý niệm bay lên trong đầu. Đại sư chuyên làm giả như hắn đang suy nghĩ một vấn đề, thứ này có phải là thật không? Hay là có người đã làm giả rồi? Ý nghĩa của việc làm giả là gì? Mục đích cuối cùng ra sao? Sở dĩ sinh ra chút hoài nghi như vậy, một phần là do bản thân hắn chuyên lập nghiệp từ việc làm đồ giả thế nên luôn ôm theo lòng hoài nghi, một nguyên nhân khác là do Tô Vũ quan sát chữ lục này thì nhận thấy nó không phải thần văn thiên sinh. Dưới tình huống bình thường, Tô Vũ không chỉ cảm ngộ được mà còn có thể sản sinh thêm thần văn, lần trước khi lão Vạn viết, hắn còn phát họa ra thần văn văn minh nữa kia kìa. Đây là bảo vật của Văn Vương, với thiên tư của Tô Vũ ta mà ngươi lại không cho ta thêm thần văn. Điều này có ý nghĩa gì? Còn nữa, tùy tiện quan sát được giám thiên hầu mà người kia lại hoàn toàn không biết gì, chẳng lẽ giám thiên hầu dễ dàng bị quan sát như thế? Nhất là cục lông nhỏ nói thứ này thơm, nhưng rõ ràng nó hoàn toàn không có cảm giác bức thiết khát khao giống như nhìn thấy sách họa. Lúc trước khi cục lông nhỏ còn yếu ớt, ngửi thấy được mùi vị bèn bổ nhào về phía sách họa trước tiên. Hôm nay nó chỉ nghe thấy mùi thơm, nhưng lại không có khao khát nuốt vào bụng. Hít sâu một hơi, Tô Vũ nắm chặt mảnh vỡ kia. Đột nhiên hắn cảm giác được, ta có khả năng bị người ta mưu hại rồi. Giám thiên hầu ư hay là đa bảo? Tiền bán mạng. Tô Vũ nghĩ đi nghĩ lại rồi hỏi, đại nhân, lần này đa bảo bị thương nặng không? Có, ta đánh bể kim thân của y mà. À, có lẽ ngươi không biết kim thân, ngươi cứ coi như ta đánh bể một trong tam thế thân của y là được. Vậy lúc ấy nếu ngài một mực đuổi theo thì có thể giết được y không? Thiên Diệt cười lạnh, ngươi đang xem thường ta. Không có. Tô Vũ nói thẳng, ta đương nhiên tin tưởng thực lực đại nhân, ý ta là đa bảo có biết rõ thực lực của đại nhân không? Y là người đầu tiên xuất thủ chặn đường đại nhân, ra mặt thuận lợi như vậy, chẳng lẽ Bi Tiên Hoàng có tác dụng rất lớn đối với y, cái này thì ta cũng không rõ, tiểu tử kia đại khái cũng biết rõ thực lực của ta, hừ, y rõ là đi tìm chết. Nếu là năm đó, ta sẽ một gậy gõ chết y, nói như vậy, năm xưa y cũng không bằng đại nhân. Thực lực thua kém hơn cả ngài của năm xưa. Đương nhiên. Vậy bây giờ thực lực của y tiến bộ chưa? Không nhiều. Thiên Diệt bị hắn hỏi cho có chút hồ đồ, ngươi hỏi nhiều như vậy rốt cuộc có ích gì? Mà Tô Vũ lại nói tiếp, vậy lúc ấy đại nhân đuổi giết y chỉ một mực bỏ chạy, đại nhân giết không được y thì sẽ tiếp tục đuổi giết sao? Khẳng định là không thể. Thiên Diệt cắn răng đáp, lúc ấy xảy ra đại chiến, y lại chỉ một mực tháo chạy. Nếu y chạy đến hư không vô tận thì muốn giết y vẫn khá khó, ta đuổi giết một hồi mà không được thì ta sẽ đi đánh người khác. Đánh chạy là được. Tô Vũ gật gật đầu. Đối với đại nhân thì mảnh vỡ chữ lục này có là bảo vật không? Đương nhiên có. Nó là chí bảo đấy. Đây chính là mảnh vỡ thần binh của Văn Vương, nếu như kết hợp lại với Liệt Thiên Bản thì sẽ rất mạnh. Tuy rằng hắn ta đã đưa cho Tô Vũ, thế nhưng hắn ta cũng biết vật này là chí bảo. Tô Vũ lại gật đầu, không phải là thế cục nhất định sẽ phải chết, lại dùng tiền để mua tính mạng, đưa đồ vật cho Thiên Diệt. Chỉ xem xét thông thường thì thật ra không có vấn đề gì. Thế nhưng nếu như mang theo hoài nghi để xem xét, hắn liền cảm thấy có vấn đề trong chuyện này. Xa xa, Vạn Thiên Thánh Đạp không đi đến. Thiên Diệt liếc mắt nhìn ông, ngươi lại tới nữa. Vạn Thiên Thánh mỉm cười, hơi hơi không người, bái kiến Thiên Diệt trấn thủ. Thiên Diệt không thèm để ý ông, Vạn Thiên Thánh cũng không để bụng, ông nhìn về phía Tô Vũ, làm sao vậy? Tô Vũ ném mảnh vỡ kia cho Vạn Thiên Thánh, phủ trưởng, ngài thử đưa ý chí lực vào nhìn xem có phát hiện cái gì không? Vạn Thiên Thánh len lỏi một chút ý chí lực vào, rất nhanh ông khẽ lắc đầu, ta không phát hiện ra gì, bảo vật này rất huyền bí, mơ hồ có thể chứng kiến một số hình ảnh, bao gồm cả chính ta. Đây chính là hình thức ban đầu của bản chứng đạo trước kia. Trước đây Chư Thiên Vạn Bảo Lâu thông qua thứ này để tạo ra bản chứng đạo, thế nhưng không kết nối được thực sự trực quan, vì vậy xếp hạng tương đối hỗn loạn. Tô Vũ gật đầu, suy nghĩ một chút, đột nhiên hắn lấy ra một vật, Vạn Thiên Thánh hơi nhíu mày, Tô Vũ cười nói, phủ trưởng cầm lấy cái này rồi nhìn lại thử đi. Văn mộ bia. Bên cạnh, Thiên Diệt hiếu kỳ nói, món đồ chơi này lại trở về tay ngươi rồi. Tô Vũ cười cười gật đầu. Lần trước đã nghe nói Thiên Diệt biết rõ cái này, quả nhiên là hắn thật sự biết rõ. Mà Vạn Thiên Thánh cầm lấy văn mộ bia, lại lần nữa đưa vào một chút ý chí lực kiểm tra, rất nhanh ông đã ném văn mộ bia qua cho Tô Vũ, lắc đầu nói, vẫn chỉ là một vài hình ảnh, không có gì khác, người muốn ta nhìn cái gì? Ngài có thấy giám thiên hầu không? Không có. Vạn Thiên Thánh hơi ngoài ý muốn, người thấy được hả? Vâng. Tô Vũ đáp, ta thấy được rõ ràng là không có quan hệ gì với văn mộ bia. Nói như vậy thứ này thật sự liên quan tới sách họa màu vàng kim. Là ta suy nghĩ nhiều rồi ư, hay mục tiêu của giám thiên hầu chính là sách họa? phải chăng y biết rõ Liệt Thiên bản kỳ thật cũng không hoàn chỉnh? Từng âm mưu quỷ kế hình thành trong đầu Tô Vũ, hắn lại cầm mảnh vỡ kia ở trong tay, suy nghĩ một chút bèn nói, có lẽ ta có thể thông qua cái này để biết rõ một vài tin tức cực kỳ trọng yếu. Tô Vũ nói, phủ trưởng, ngài cảm thấy một người sống cô độc 10 vạn năm liệu có lầm bầm lầu bầu nói ra một chút bí mật ẩn sâu trong đáy lòng không? Vạn Thiên Thánh lắc đầu, không biết, hẳn là có. Cô độc quá lâu có lẽ sẽ thích tự mình lẩm nhẩm vài lời. Phủ trưởng ở tu tâm các nhiều năm có từng làm vậy bao giờ chưa? Thỉnh thoảng. Vạn Thiên Thánh cười đáp, làm sao vậy, chẳng lẽ không được? Vậy nếu đã lẩm bẩm 10 vạn năm thì có còn tinh lực để nói nữa không? Đại khái là không, ngươi chờ ta sống qua 10 vạn năm rồi hãy hỏi lại câu này. Tô Vũ thở hắt ra một hơi, hy vọng là ta nghĩ nhiều. Nếu không phải là ta nghĩ nhiều thì chẳng phải là ngay từ đầu, Giám Thiên Hầu đã tính kế ta rồi ư, cũng không đúng. Đa Bảo ném thứ này ra là để bảo vệ tính mạng, là do ta dẫn người vào Tử Linh giới vực, về sau có người chết rồi mà ta vẫn bình an, Đa Bảo bại trận nên mới buông bỏ bảo vật. Có thể ngay từ đầu đó chỉ là biện pháp dự phòng, về sau mới chính thức thực hiện mà thôi. Rất có thể Đa Bảo và Giám Thiên Hầu là một phe. Tô Vũ thầm nghĩ, hết thảy mọi sự đều dựa theo hoài nghi của hắn để suy đoán, hoài nghi không thành lập thì phỏng đoán cũng không được thành lập. Mục tiêu của bọn họ chưa chắc chỉ có mình ta, có lẽ ngay từ đầu đã nhằm vào Thiên Uyên Bán Hoàng. Có khả năng này, dù sao thì một chữ còn thiếu cũng đang nằm trong tay vị Bán Hoàng nọ. Kẻ khát vọng cướp lấy vật này nhất kỳ thật vốn không phải ta mà là Thiên Uyên Bán Hoàng, thực lực Đa Bảo không bằng ông ta, bị cướp đi cũng là chuyện bình thường. Chỉ là về sau, ta lừa giết một đám người, Thiên Diệt lại quá mạnh. Đồ vật mới có thể rơi vào trong tay của ta. Phán đoán ra mảnh vỡ chữ lục đã vào tay mình kỳ thật không quá khó. Thiên Diệt không quan tâm tới bảo vật, Tô Vũ lại biết được có đồ vật này, nếu như hắn và Văn Vương có quan hệ, nếu như hắn và Thời Gian Sư có quan hệ, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ đến xem. Một khi Tô Vũ phát hiện ra điều gì cơ mật, bắt được chữ lục cũng không hề kỳ quái. Không biết có thể điều tra ngược đến ta không? Hẳn là không thể. Bằng không thì sẽ dễ làm cho người ta cảnh giác. Tô Vũ khẽ cười, tung hứng bảo vật trong tay, mặc kệ thiệt giả, trước hết cứ thu lại đã, sau này tự nhiên ta sẽ biết được. Tốt rồi, không có vấn đề gì nữa, Thiên Diệt đại nhân, chúng ta đi đây. Rời khỏi chỗ Thiên Diệt, Tô Vũ vừa đi vừa suy nghĩ tới một vấn đề. Các chủ Tây Cát. Là do chính vị này cố ý tới nhắc nhở hắn chuyện mảnh vỡ chữ lục đang ở trong tay Thiên Diệt, đây là sợ hắn không biết việc này ư hay chỉ là do hắn nghĩ nhiều. Kể ra các chủ Tây Cát đã giúp hắn không ít chuyện. Không có hắn ta lâm trận phản chiến thì Tô Vũ và Lão Vạn đã gặp nguy hiểm lớn, bà nãy đối phương lại tới thông báo cho hắn biết chuyện mảnh vỡ chữ lục. Kỳ quái! Có phải ta quá đa nghi rồi không? Tô Vũ thầm nghĩ có thể là bệnh đa nghi của mình quá nặng rồi, các chủ Tây Cát vì nghĩa mà ra mặt cho nhân tộc, ở thời khắc mấu chốt đã ngăn cản lâu chủ Nam lâu giúp mình, làm sao có thể có vấn đề được? Nhưng! Nếu có thì sao? Lúc ấy Liệt Thiên Các có mấy vị vô địch, mặc dù người ngoài nhìn vào đều thấy đây là thế cờ ắt phải chết. Bất quá khi đó ta còn chưa mở thông đạo Tử Linh. Tiên tộc Trí Vương biết rõ ta có thể mở, vậy Giám Thiên Hầu thì sao? Khẳng định y cũng biết. Nếu biết thì đương nhiên y cũng nắm chắc mấy vị vô địch kia sẽ không thể giết ta dễ dàng. Ta chưa mở thông đạo Tử Linh ra, đại biểu rằng ta còn có hậu chiêu. Khi đó các chủ Tây Các quay đầu, trước mặt mọi người trở về nhân tộc, hành vi này sẽ không khiến người ta hoài nghi, có khi còn nghĩ các chủ Tây Các có công lao quá lớn. Nếu không phải nhờ hắn ta thì địch nhân của nhân tộc sẽ nhiều thêm hai vị vĩnh hằng thất đoạn. Mà tình huống thực tế là dù hắn ta không đứng ra, dù hắn ta một mực đuổi giết mình. Tới thời khắc sống còn, có thể cả hắn ta và lâu chủ Nam lâu đều sẽ bị mình lừa giết. Mà bây giờ hai người bọn họ đều còn sống. Các chủ Tây các hiên ngang lẫm liệt. Ở thời khắc mấu chốt trở về nhân tộc, trợ giúp nhân tộc, tìm lại bản thân, sau đó còn muốn cứu người, cứu những nhân tộc từ triều tịch thứ 10. Liệt Thiên Các có vài vị lão ngoan đồng nhân tộc, bộ trưởng địa bộ, bộ trưởng thiên bộ, các chủ Tây Các. Bộ trưởng thiên bộ vô cùng cường đại, đáng tiếc bởi vì xung đột lý niệm giữa Giám Thiên Hầu và Văn Vương nên cuối cùng đã tự bức bản thân phát điên. Bộ trưởng địa bộ tự đi trên một con đường khác, căn bản không muốn trở về nhân tộc. Duy chỉ có các chủ Tây Các đã nhanh chóng lựa chọn con đường chính xác nhất. Tô Vũ không ngừng suy ngẫm, hắn chợt nhìn về phía Vạn Thiên Thánh, truyền âm hỏi, phủ trưởng, Nhất Đại nói vào triều tịch thứ 9. Mấy vị lão ngoan đồng nhân tộc cơ hồ đều chết trận rồi, đó là sự thật sao? Đúng thế. Vậy tại sao Bộ trưởng Thiên Bộ và các chủ Tây Các lại không ra mặt trong triều tịch thứ 9? Sao ta biết được? Vạn Thiên Thánh trả lời, hoặc là họ có nhiệm vụ trọng yếu hơn, hoặc là do sứ mạng cấp thiết nào đó, cũng có thể chỉ là họ cảm thấy không cần thiết. Thế nhưng Bộ trưởng Thiên Bộ quả thực đã tự mình xung đột dẫn đến tam thân chia lìa, bản thân tự đối chọi. Ta cảm thấy vào năm xưa có lẽ ông ta cũng từng có xung đột như vậy, nhưng vì sao cuối cùng vẫn không xuất chiến? Có thể là do ông ta có sứ mạng quan trọng hơn chăng? Hoặc là ông ta không biết đến trận chiến ấy? Vạn Thiên Thánh cũng chỉ có thể suy đoán, không phải là người từng kinh qua thì nào biết được đáp án những tình huống này. Được rồi, Tô Vũ không hỏi nữa. Vạn Thiên Thánh truyền âm qua, tò mò hỏi, người phát hiện vấn đề gì à? Ta có vài điểm hoài nghi. Tô Vũ truyền âm đáp, chờ mấy ngày nữa ta sẽ nói cho ngài biết. Vạn Thiên Thánh cũng không hỏi nhiều, ông vừa hộ tống Tô Vũ về Tinh Hồng Cổ Thành vừa nói, người muốn trở về nhân tộc không? Lời Nhất Đại nói đã giúp chúng ta thu hẹp rất nhiều mục tiêu, nếu như chỉ điều tra hai vị, ta nghĩ có thể sẽ điều tra ra được. Kỳ thật ông rất muốn trở về, thế nhưng ông cũng tự biết mình rất khó về đó. Lúc trước ông đã giết nhiều người như vậy, đắc tội với không ít vị vô địch. Bây giờ những vị vô địch chưa chắc sẽ để ý tới ông, tin tưởng ông. Tô Vũ thì có lẽ còn có thể tin được một chút. Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương hẳn là sẽ nguyện ý lắng nghe vài câu, nhưng Vạn Thiên Thánh đã được xưng là ma quỷ, dù cho Đại Tần Vương tin tưởng thì các vị vô địch khác cũng sẽ ngán chân. Mà người hiểu rõ tình hình chỉ có ông, Lưu Hồng và Tô Vũ, Lưu Hồng thì không cần phải nói, hoàn toàn không có tư cách tới gặp vô địch. Phủ trưởng yên tâm, sớm muộn gì ta cũng phải về nhân cảnh một chuyến. Tô Vũ nói, bất kể như thế nào, ta phải lấy thức hải bí cảnh mới được. Ta cần gia tăng ý chí lực, nhanh chóng tiến vào Sơn Hải Cửu Trọng. Về chuyện phản đồ, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp điều tra tiếp. Thực sự không được thì ta sẽ mang theo hơn 10 vị trấn thủ đi cưỡng ép nhân tộc. Chớ có làm loạn. Vạn Thiên Thánh câm nín, rất muốn gõ đầu hắn, ngươi làm vậy thì dù Đại Tần Vương có tin người đến đâu cũng không thể ra mặt ủng hộ ngươi được, không có khả năng để cho ngươi có cơ hội cưỡng ép kiểm tra thực hư. Vốn những vĩnh hằng đang đứng về phía ngươi đều sẽ bị ngươi bức bách chuyển sang phe khác. Cho dù ngươi là vì điều tra phản đồ, nhưng một khi ngươi mang theo trấn thủ tới cưỡng ép thì trong nội tâm mọi người đều sẽ không thoải mái. Đây là uy nghiêm của chủng tộc, tiểu tử ngươi chớ có sằng bậy. Những vị vô địch khai phủ thế hệ trước rất coi trọng điều này. Điều tra phản đồ thì có thể, kể cả Tô Vũ có thực lực bắt bọn họ chịu phục thì cũng được, dầu gì cũng đều là nhân tộc. Nhưng ngươi mang theo một đám cường giả không phải nhân tộc tới áp bức, dù là vì điều tra phản đồ thì cũng không được. Đó là đánh vào uy nghiêm của một chủng tộc. Ngày hôm nay Tô Vũ có thể mang ngoại nhân đến tùy tiện điều tra vô địch, ngày mai ngươi lại mang theo thần tiên ma đến đánh nhân tộc, có phải cũng nên chấp tay nghe theo ngươi. Tô Vũ ngẫm nghĩ cẩn thận bèn gật đầu, phủ trưởng nói đúng, là ta suy tính thiếu sót rồi. Có đôi khi nắm đấm quá cứng rắn cũng chưa hẳn đã là chuyện tốt. Ngươi hiểu là tốt. Vạn Thiên Thánh cũng không nói gì thêm, hai người nhanh chóng hạ xuống Tinh Hồng Cổ Thành. Lúc này Vạn Thiên Thánh mới mở miệng nói, mấy ngày tới ta sẽ dạy cho ngươi quy tắc vận dụng phương pháp đơn giản. Những thứ khác thì ta không nói nhiều, dạy cho ngươi bài nhập môn, còn lại thì đều phải dựa vào chính ngươi lĩnh ngộ. Còn nữa, hết thảy bảo vật, hết thảy chống lưng bên ngoài cũng không bằng bản thân cường đại lên. Ông nhìn thẳng vào mắt Tô Vũ, nghi mặt nói, nội tình của ngươi rất tốt, tốt đến đáng sợ. Thế nhưng ngươi tiến bộ quá nhanh nên cũng không có quá nhiều thời gian tích lũy tiêu hóa và cảm ngộ. Đơn thuần chỉ xét về cường độ thân thể thì ngươi đã vượt lên cả một số vĩnh hằng lục thất đoạn, ngươi mở nguyên thần khiếu thì có khi còn đạt đến cửu đoạn. Hết thảy phương diện này ngươi đều mạnh hơn so với ta. Nhưng ta nói câu hơi khó nghe, Tô Vũ, ngươi có tin hay không, nếu ta và ngươi liều mạng tranh đấu, khả năng cao hơn chính là ngươi bị ta giết chết. Tô Vũ gật đầu, thân thể cường thịnh đến mấy nhưng không đánh trúng được phủ trưởng thì cũng vô dụng, đau cùng cắt thịt, sớm muộn gì ngài cũng cắt chết ta. Bất quá nếu như ta chạy đến Tử Linh giới thì phủ trưởng cũng không làm gì được ta. Vạn Thiên Thánh im lặng, nói nhảm, đây là điều đương nhiên. Tô Vũ lộ ra nụ cười tươi rói. Hơn nữa phủ trưởng cũng không thể một kiếm đánh chết ta, không đến sắp xỉ 1000 kiếm thì ngài sẽ chẳng giết được ta. Ồ, Vạn Thiên Thánh cười lạnh, ngươi tưởng điều ngươi nghĩ đều đúng ư, thân thể ngươi mạnh nhưng ý chí lực mạnh lắm sao? Văn Minh Sư bình thường không có biện pháp đối phó với ngươi, nhưng ngươi cảm thấy ta cũng không đối phó được hay sao? Khí huyết của ngươi cường đại thì ta cũng có biện pháp ứng phó, tránh đi khí huyết, chỉ chuyên giết ý chí lực. Tô Vũ nhún vai, thôi được rồi, không phản bác ngài. Hai ta chỉ nói miệng thì sẽ không phân ra được thắng bại. Vạn Thiên Thánh cũng không tiếp tục nữa, trong lòng ông lại đang thầm mắng, tiểu tử không biết nể mặt, loại người như ngươi không xứng có lão sư. Nếu Bạch Phong có ở đây, chắc chắn anh sẽ kết bái huynh đệ với lão Vạn chỉ vì câu nói quá chí lý này. Rất nhanh, lớp học nhỏ của Vạn Thiên Thánh đã khai giảng. Học sinh của ông có mấy người, Tô Vũ, Cục Long Nhỏ, Vương Lão, Bạch Gia Lão Gia Tử và Lưu Hồng. Đúng vậy, bọn họ đều đến. Vạn Thiên Thánh cũng không giấu giếm, chỉ là vận dụng quy tắc mà thôi. Hơn nữa ông là lão sư, khi ông nắm giữ Văn Minh học phủ kỳ thật cũng thường xuyên dạy học, chỉ là về sau công vụ bận rộn nên mới không dạy nữa. Chỉ nói ý chính, cái khác ta sẽ không nói nhiều. Vạn Thiên Thánh dứt khoát nói thẳng, hôm nay cứ nói về thời không Trường Hà trước đi. Nhắc đến thời không Trường Hà, các ngươi nghĩ rốt cuộc nó là cái gì? Tô Vũ trả lời, một thông đạo xuyên thẳng qua thời gian và không gian. Vô nghĩa. Vạn Thiên Thánh trầm giọng mắng, đa số mọi người đều có ý tưởng này giống ngươi, nhưng trong mắt ta đây là suy nghĩ sai lầm. Xuyên qua không gian thì còn có thể, xuyên qua thời gian thì đều là vô nghĩa. Hả? Một đám người ngạc nhiên, thời không Trường Hà vốn có thể qua lại thời gian mà. Cái gọi là xuyên qua thời gian, thực ra đều chỉ là chuyện tiếu lâm. Vạn Thiên Thánh thản nhiên nói, các ngươi có từng thấy người nào từ quá khứ xuyên đến rồi đánh chết người không? Nhân Hoàng cường đại chứ? Nếu ông ta từ quá khứ vượt qua thời gian đến đây thì ai có thể địch lại? Thế nhưng, Tô Vũ nói, ta đã từng thấy rồi mà, phủ trưởng cũng từng đi bái kiến Tinh Hồng Đại Nhân, còn nữa, vị kia nhà cục lông nhỏ đã từng vượt qua thời không Trường Hà để nhờ vả Tinh Hồng Đại Nhân. Đây đều là chuyện đã phát sinh rồi mà. Vạn Thiên Thánh lắc đầu, cái này không gọi là xuyên qua thời gian. Đây chỉ là một cách vận dụng ý niệm thôi. Ví dụ như ta mang ngươi đi tới Tinh Hồng Cổ Thành, kỳ thật chỉ là ý niệm của ta giáng lâm tại một thời khắc. Mà Tinh Hồng tiền bối đủ cường đại, hắn ta có thể bắt được tích lũy ý niệm giờ phút ấy, vì vậy, hắn có thể tiếp thu được những tin tức đó. Kỳ thật, người bình thường sẽ không cách nào tiếp thu được. Vạn Thiên Thánh lại hỏi, ngươi từng thấy kẻ yếu nào nói mình gặp được cường giả ở bên trong thời không Trường Hà chưa? Ta không biết. Tô Vũ lắc đầu. Vạn Thiên Thánh cũng không dài dòng, có lẽ chính ta cũng chưa hiểu rõ, thế nhưng hiện tại ta sẽ dạy các ngươi những lĩnh ngộ của mình. Sau này biết đâu các ngươi sẽ có cảm ngộ riêng của bản thân. Trong mắt của ta, thời không Trường Hà kỳ thật chính là một thông đạo không gian đơn thuần. Ngươi bước lên đó có lẽ có thể chứng kiến một vài hình ảnh quá khứ, đó cũng chỉ là ký ức của chính ngươi. Ngươi rất khó nhìn thấy quá khứ của người khác, mà tương lai ngươi thấy được khả năng cao cũng chỉ là hư ảo, đó chỉ là một ý nghĩ của ngươi trong ngàn vạn tương lai mà thôi. Đương nhiên, thời gian hồi tưởng có lẽ có thể chứng kiến một số chuyện người khác từng kinh qua, đó cũng chỉ là tái hiện ký ức, thật ra đó là một loại thủ pháp. Diệt Tầm Vương rất giỏi cái này, ta sẽ không nói nhiều về nó nữa. Hôm nay chủ yếu nói về cách làm thế nào vận dụng thứ này để chiến đấu, để gia tốc, để chạy trốn, để ứng đối với công kích của kẻ địch. Những gì Vạn Thiên Thánh nói đều khiến Tô Vũ cảm thấy cực kỳ hứng thú. Tô Vũ không thấy có hứng thú lắm với chuyện về quá khứ hay tới tương lai giết người, hắn chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để chạy trốn, làm thế nào để bắt được đối thủ. Thực chất vẫn là vấn đề về ý niệm. Trọng tâm của Vạn Thiên Thánh chính là ý niệm. Ý niệm là gì? Ông giải thích một hồi, Tô Vũ nghe xong, hơi hơi nhíu mày, đợi Vạn Thiên Thánh dừng lại thì mới mở miệng nói, phủ trưởng, ý của ngài là vô địch giết người trong quá khứ tương lai gì đó kỳ thật đều là một loại huyễn tượng. Hoặc nên nói là ảo cảnh chân thật. Ngươi hiểu như vậy cũng được. Vạn Thiên Thánh nói, ngươi một mực tin theo, bây giờ ta đang ở hiện tại, ta có thể trở về giết ngươi trong quá khứ. Hoặc ngươi hết lòng tin rằng ta đang ở quá khứ của ta lại bị ngươi giết. Ý chí của con người có thể giết chết bản thân. Tô Vũ cau mày, nếu ta 100% hết lòng tin rằng người khác không giết được quá khứ hay tương lai của ta, lẽ nào chỉ cần tự tin là có thể không chết? Vậy thì cũng phải xem thực lực, người không tin nhưng đối phương dẫn dắt ngươi tiến vào cảnh tượng quá khứ, tương lai nào đó, ngươi sẽ tự nhiên tin tưởng, như vậy ngươi sẽ chết. Hai người trò chuyện không ngừng, Vạn Thiên Thánh lý giải quy tắc theo lối riêng của mình, ông cũng không bắt buộc tất cả mọi người tin theo ông bởi vì mỗi người đều sẽ có lý giải khác biệt với mỗi vấn đề. Ông chỉ là đưa ra những gì mình biết rõ, lĩnh ngộ được, truyền thụ cho mọi người để mọi người tham khảo. Mà Tô Vũ thì trực tiếp mở ra truyền thừa chi hỏa, làm cho mấy vị bên cạnh đều có chút cảm ngộ, không thể không nói, thần văn này của Tô Vũ mang lại hiệu quả rất tốt, giúp cho tinh thần con người phấn khởi, đại não sục sôi, nhớ được cả một số tri thức đã bị lãng quên từ lâu. Vạn Thiên Thánh thấy rất thú vị, tiếp tục nói về cảm ngộ của bản thân. Đợi đến cuối cùng, Tô Vũ thử xé rách thời không Trường Hà, hắn đã có thể mở ra một thời không Trường Hà không quá lớn, lúc này quy tắc chi lực đang vần quanh người hắn. Những người khác nhiều ít gì đều có chút lĩnh ngộ. Mà cách đó không xa, Lưu Hồng vẫn luôn chăm chú lắng nghe lại bỗng nhiên cất giọng, kỳ thật thần văn chính là một loại bắt đầu của việc lĩnh ngộ quy tắc, đúng không phủ trưởng? Vạn Thiên Thánh không khỏi nhìn về phía gã, Lưu Hồng ho vài tiếng rồi nói, là do ta nghĩ đến thần văn chữ máu mang theo ảo cảnh của Tô Vũ, lại nghĩ tới Tô Vũ nói về ảo cảnh chân thực. Vì vậy ta nghĩ có phải văn minh sư sẽ càng dễ lĩnh ngộ quy tắc hơn. Mà thần văn thật ra chính là quy tắc được đơn giản hóa. Lưu Hồng lại nói tiếp, vì vậy văn minh sư chứng đạo trong mắt của chúng ta lại càng khó hơn chiến giả, nguyên nhân chính là vì điểm này. Bởi vì ngươi lĩnh ngộ thần văn cũng là một loại lực lượng quy tắc, ngươi lĩnh ngộ càng nhiều thì ngược lại sẽ càng khó chứng đạo. Mà thần văn hợp nhất Tô Vũ từng nói, ta cảm thấy đó có thể là một loại quy tắc viên mãn, khiến bản thân lĩnh ngộ theo một quy tắc, thống nhất lại cho tới viên mãn, tạo thành thiên phú kỹ. Trước đó khi Tô Vũ nói chuyện, gã cũng có mặt cho nên đều nghe được. Hiện tại gã cẩn thận đưa ra suy nghĩ của mình. Văn minh sư chứng đạo rất khó, ta cảm thấy có thể là một loại quy tắc chế định. Có lẽ nếu văn minh sư thực sự chứng đạo thì có thể đạt đến được trình độ của một số cường giả đỉnh cấp thượng cổ. Lưu Hồng lại tiếp tục phân tích, hiện nay vẫn còn quy tắc thượng cổ tồn tại, những quy tắc này rốt cuộc là cái gì? Ta cảm thấy đó có thể là quy tắc kèm theo cường giả thời thượng cổ, nói đơn giản thì khi văn minh sư chứng đạo, người cũng sẽ có thực lực như vậy, có thể từ trong mạng lưới những quy tắc đang hiện hữu mà tăng thêm lực lượng quy tắc thuộc về riêng ngươi. Ánh mắt Vạn Thiên Thánh sáng như tuyết, bên cạnh, hai mắt Tô Vũ cũng khẽ nhúc nhích. Thần văn, quy tắc, trong mạng lưới quy tắc tăng thêm một đạo quy tắc thuộc về mình. Đây là chế định ra quy tắc sao? Vì vậy thần văn sư đa thần văn hệ chứng đạo mới có thể mở ra lực áp chế của nhân tộc. Bởi vì nó sẽ va chạm vào quy tắc của văn vương. Lực áp chế cũng là một loại quy tắc chế định. Giờ khắc này, rất nhiều chuyện chưa rõ đột nhiên lại có chút tỏ tường. Tô Vũ đột nhiên nhìn về phía Lưu Hồng, Lưu Hồng mỉm cười nói, ta chỉ tùy tiện nói mà thôi, bản thân ta chỉ có một chút lĩnh ngộ, mấy vị đừng nhìn ta như vậy, tất cả mọi người đều có ý nghĩ của riêng mình, cũng nên để ta phát biểu cái nhìn của ta, đúng không? Đây là thảo luận nghiên cứu học thuật mà, các ngươi sẽ không ngăn cấm cơ hội lên tiếng của ta chứ? Tô Vũ không để ý đến gã, hắn chỉ đang nghĩ, đây thật sự chỉ là tùy ý lĩnh ngộ hay là đã sớm biết được. Cách đó không xa, Vạn Thiên Thánh rơi vào trầm tư, rất lâu sau, ánh mắt ông tỏa sáng, ông hào hứng nói, có lẽ ta đã thấu hiểu về con đường tương lai của ta rồi. Tô Vũ hít sâu một hơi, đè xuống dục vọng đánh chết Lưu Hồng, thôi được rồi, ta không so đo với ngươi. Gia hỏa này nhất định còn có vô số bí mật khác. Thôi thôi, quay về chuyện chính vậy. Văn minh sư chứng đạo sẽ kèm theo quy tắc chi lực. Ánh mắt Tô Vũ biến ảo chập chờn, bình tĩnh cất tiếng, ta chỉ nghe về hợp đạo, cũng không biết hợp đạo là gì. Lưu lão sư, ngài nói rõ cho ta hiểu hợp đạo là thế nào đi. Lưu Hồng cười khang, cái này thì ngươi hỏi mấy cường giả hợp đạo đi, sao ta biết rõ được. Tô Vũ cười nói, lão sư khiêm tốn rồi. Ngài có thể liên tưởng nhanh như thế, người thông minh như ngài thì sao lại không biết được. Ngài nói chế định quy tắc, tức là ở trên mạng lưới lớn bổ sung thêm một quy tắc thuộc về mình. Chúng ta tạm thời gọi là lập đạo đi. Vậy hợp đạo có phải cũng là một quá trình lập đạo? Hoặc là điểm chính giữa của quá trình vĩnh hằng và đại đạo chân chính? Mà việc chế định quy tắc thì ta gọi nó là đại đạo cảnh, lão sư cảm thấy thế nào? Tô Vũ hứng thú nói, vì vậy, văn minh sư phát họa thần văn hay cường hóa thần văn, kỳ thật chính là một quá trình lập đạo, cũng giống như quá trình chiến giả cường hóa thân thể, lĩnh ngộ quy tắc. Cho nên văn minh sư có thể sẽ không tồn tại vĩnh hằng cảnh mà là một bước tiến vào đại đạo cảnh. Không, có lẽ cũng tồn tại, văn minh sư lĩnh ngộ quy tắc ở chỗ thần văn. Vậy có phải là thần văn thực ra có thể một mực cường hóa tiếp, cho đến một ngày, áp đảo trên cả quy tắc? Vậy tại sao bây giờ đến Nhật Nguyệt lại vô pháp cường hóa thêm nữa? Tô Vũ lại đặt ra nghi vấn, trước không nói cái này, chúng ta bàn về tam thân pháp đi. Tới quá khứ, tương lai. Tam thân pháp kỳ thật chính là căn cứ vào lĩnh ngộ quy tắc, tam thân xuất hiện có phải đại biểu cho ba loại lĩnh ngộ quy tắc quá khứ, hiện tại và tương lai. Cuối cùng hợp nhất, sau đó trở thành đại đạo cảnh. Tức là nếu như thật sự tồn tại đại đạo cảnh thì thực tế chẳng có tam thân gì hết, cũng không cần quan tâm có tu luyện tam thân pháp hay không. Bên cạnh, Vạn Thiên Thánh lên tiếng, Lưu Hồng nói thần văn là hình thức ban đầu của quy tắc đã khiến ta có một vài ý tưởng, nếu thật sự tồn tại đại đạo cảnh như Tô Vũ nói, vậy thần văn sư chứng đạo thì có lẽ thật sự sẽ vượt qua hết thảy, trở thành cường giả đại đạo. Thế nhưng, nếu thần văn là hình thức ban đầu, đến Nhật Nguyệt Cửu Trọng sẽ khó có thể tiếp tục tiến bộ thêm. Có thể là bởi vì chúng ta tiếp xúc quá ít với đại đạo. Vạn Thiên Thánh chần chừ chốc lát, có lẽ chúng ta cần phải tiếp xúc thêm càng nhiều quy tắc hơn nữa. Tô Vũ gật đầu, vì vậy bất kể là vi phạm quy tắc hay quy tắc ban thưởng, kỳ thật chúng ta đều cần bắt lấy càng nhiều quy tắc chi lực, để cảm ngộ, để nghiên cứu. Ta hiểu ra vì sao thần văn sư chứng đạo lại rất khó khăn rồi, bởi vì bọn họ khuyết thiếu quy tắc trừng phạt cùng ban thưởng. Giờ thì ta hiểu rồi. Tô Vũ sơ sơ cầm, làm thêm nhiều sự tình đại nghịch bất đạo để quy tắc trừng phạt, đạt đến mức lĩnh ngộ thần văn từ trong quy tắc. Nếu thần văn là quy tắc thì quy tắc cũng là thần văn. Thú vị. Hai người bọn họ trò chuyện, Vương lão ngồi cạnh cũng coi như là văn minh sư, bất quá lão tương đối gà mờ, thế nhưng vẫn nghe hiểu đôi ba phần. Về phần Bạch lão, đại khái ông có thể nghe hiểu một chuyện, Tô Vũ đang muốn tìm chết. Hắn muốn dựa vào lôi kiếp hoặc là ban thưởng để lĩnh ngộ thần văn, tăng lên cảnh giới văn minh sư. Cái tên điên này. Cách đó không xa, Lưu Hồng thở dài một tiếng, lòng tràn đầy thổn thức. Hai cái tên điên này thật là... Ta chỉ là nói vài câu thôi, đừng hiểu lầm vậy chứ. Hai vị tuyệt đối đừng sằng bậy, thật sự ta chỉ nói bừa mà thôi.

Lão Quy thầm mắng trong lòng. Đối diện, lòng Tô Vũ khẽ nhúc nhích, hắn cảm thấy Lão Quy đang mắng mình, bởi vì thần văn chữ kiếp mới hơi động một chút, tỏ ra một bộ thật đáng sợ nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Đây là dính đến quy tắc đúng không? Thật đáng sợ. Trò chuyện xong, Lão Quy cũng không muốn nói thêm gì nữa, cuối cùng mới nói, đại đạo cảnh mà ngươi nói kỳ thật không phải xưng hô như vậy, đương nhiên, tùy ý ngươi thôi, đến tình trạng kia thì mọi người cũng không quan tâm những thứ này. Năm đó quả thật đa số cường giả đều ở vào cảnh giới ấy. Có một chuyện ngươi nói rất đúng, phàm là người có thể chế định quy tắc thì đều là cường giả tuyệt thế, mà ta thì vẫn chưa đến mức đó. Lão vô pháp chế định quy tắc. Không thể làm được chuyện mở miệng thành phép. Mà chư thiên chiến trường bây giờ cũng không cách nào dung nạp được sự tồn tại như vậy. Bởi vì làm thế sẽ khiến quy tắc xung đột, ngươi cường thịnh hơn nữa thì quy tắc của một người cũng không bị nổi trăm người. Tô Vũ như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, nhưng trong lòng hắn thì hiểu rõ, ý Lão Quy là lão đã thật sự hợp đạo đỉnh phong rồi sao? Thật lợi hại. Tạm biệt Lão Quy, đợi Tinh Hồng trở về, Tô Vũ cũng nhanh chóng trở lại Tinh Hồng cổ thành. Phen này bôn ba không phải là làm chuyện vô ích, mà Tô Vũ đã định hướng được kế tiếp nên đi như thế nào rồi. Trong cổ thành, Vạn Thiên Thánh vẫn đang tiếp tục bắt đầu lớp học nhỏ của ông. Lúc này ông muốn dạy về quy tắc và pháp tắc. Tâm sáng mới có thể đi trên con đường sáng, biết rõ hạch tâm là cái gì kết hợp với nghe Vạn Thiên Thánh giảng giải thì mọi người mới có thể hiểu ra một ít gì đó. Bao gồm cả nguyên nhân vì sao lực lượng quy tắc của Vạn Thiên Thánh rất mạnh cũng được mọi người ngộ ra, bởi vì thần văn của ông không ít, hơn nữa nhất định cũng rất mạnh. Thần văn cũng là quy tắc. Mà Tô Vũ chẳng hề được nhàn rỗi. Hắn vừa nghe giảng vừa tiêu hóa những thứ thu thập được từ đại chiến. Thiên địa ban thưởng từ việc đánh chết Trí Vương và mấy vị vô địch trước đó hắn không hấp thu mà đều dùng cho văn minh chí. Bây giờ biết rõ những thứ này là quy tắc chi lực, tu luyện thần văn cũng là tu luyện quy tắc chi lực nên Tô Vũ lại có nhiều hơn mấy phần tâm tư. Mấy ngày kế tiếp, Tô Vũ chủ yếu chỉ nghiên cứu về những quy tắc chi lực này. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, tin tức về Tô Vũ cũng lan truyền ra trong vòng thượng tầng, ví dụ như chuyện tà binh của hắn cần hấp thu vô số tinh huyết và vật gánh chịu để cường hóa. Tô Vũ có lẽ còn muốn nhắc lên một trận đại chiến chư thiên vạn giới lần nữa. Đánh chết càng nhiều vô địch để thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Hết thảy những điều này đã chấn nhiếp một số người, cũng làm cho không ít người càng thêm kiên định tâm tư phải giết chết Tô Vũ. Kẻ này không chết, nhất định sẽ gây ra họa lớn ngập trời. Tinh Hồng cổ thành. Vạn Thiên Thánh chuẩn bị rời đi. Đây đã là ngày thứ 9 ông lưu lại phủ thành chủ. Vạn Thiên Thánh đã không còn gì để giảng giải nữa, ông nhìn về phía Tô Vũ, cười bảo, ta đi đây. Ở trong cổ thành, mọi cử động đều bị người ta theo dõi, cảm giác không được tốt lắm, ánh mắt của chư thiên vạn giới đều đổ dồn về đây rồi. Tô Vũ gật đầu, phủ trưởng hãy cẩn thận, ngài đi ra ngoài có lẽ sẽ có người cho rằng ta ngụy trang thành ngài, ắt sẽ thăm dò một phen, thậm chí là đánh lén ngài. Không ngại, gặp nguy hiểm thì ta lại gọi ngươi, bọn chúng cũng không dám tùy tiện đánh lén ta đâu. Tô Vũ không nhiều lời, cũng không khuyên giải. Cường giả chắc chắn sẽ không một mực sinh tồn ở dưới sự bảo bọc của kẻ khác, bây giờ Tô Vũ không có cách nào khác, bị chư thiên bức cho không thể ra ngoài. Vạn Thiên Thánh lại nói, hiện tại bên ngoài đều đang đồn rằng ngươi cần vô số tinh huyết để cường hóa tà binh, ngươi chuẩn bị bán thứ kia sao? Tô Vũ cười đáp, không, không bán nó, ta sẽ bán cái này. Hắn lấy mảnh vỡ chữ lục ra, Vạn Thiên Thánh hơi ngẩn người. Tô Vũ nói, bán cho Đa Bảo. Lấy từ ai thì bán về cho kẻ đó, không được thì bán cho Thiên Nguyên bán hoàng cũng được. Vạn Thiên Thánh nhìn hắn, hồi lâu sau vẫn không nói gì. Tô Vũ mỉm cười nói, kẻ muốn thứ này nhất hẳn là Giám Thiên Hầu, y muốn mua cũng được. Vậy còn những nhân tộc trong Liệp Thiên Các? Tô Vũ ngắt lời, không cứu, ta là người lãnh huyết. So với những nhân tộc đó thì khiến thực lực của ta tăng lên là việc quan trọng hơn. Vạn Thiên Thánh nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa, thật sự muốn bán sao? Tô Vũ nhếch miệng cười, để nói sau đi. Dù sao hiện tại hắn sẽ không bán Tiếu Khẩu Liên, bằng không thì liên hệ trước sau sẽ thấy ngay sơ hở. Dù muốn bán Tiếu Khẩu Liên thì cũng phải là trong lúc lơ đãng bất đắc dĩ mới bán đi. Vạn Thiên Thánh không nói gì thêm, Tô Vũ là kẻ tự có chủ trương, hắn cũng không phải thanh niên chưa trải sự đời, hắn từ nhân cảnh giết đến chư thiên, từ chư thiên giết vào tử linh giới vực, rồi lại quay trở về, tới lui lui lăn lộn khắp thiên địa. So về kinh nghiệm sinh tồn thì Tô Vũ không hề thua kém bất luận vị lão luyện nào. Vậy thì ngươi nhớ cẩn thận. Vạn Thiên Thánh không nhiều lời, rất nhanh, ông đã biến mất ngay tại chỗ. Sau khi Vạn Thiên Thánh vừa đi, Tô Vũ liền cảm nhận được chút chấn động bốn phía cũng biến mất theo, nhưng vẫn còn những chấn động khác tồn tại. Ngay lập tức, Tô Vũ nhanh chóng đi ra khỏi thành, trong nháy mắt đánh một quyền về hướng hư không. Ầm. Tiếng nổ vang ầm ĩ, một tên Nhật Nguyệt bị quyền này đánh cho chia năm xẻ bảy, một quyển sách hiện lên bao trùm thiên địa,

mời Tô Vũ trở về nhân cảnh tọa trấn một thời gian, mà ngay cả Tô Vũ cũng không biết hắn đang tọa trấn nhân cảnh. Khiến ánh mắt vạn tộc tập trung về nhân cảnh, tập trung ở trên người Tô Vũ, chúng ta sẽ rời đi dưới mí mắt bọn chúng. Dưới đĩa đèn chính là nơi tối nhất. Đây cũng là ý tưởng gan to bằng trời. Mời Tô Vũ về nhân cảnh, để Tô Vũ trở thành tiêu điểm, làm cho các vị vô địch nhân tộc thoát ly tụ điểm đó, do đấy càng có cơ hội nhanh chóng tiến vào thiên nguyên giới. Đại Tần Vương liếc nhìn Đại Chu Vương, nở nụ cười, ngươi đúng thật là. Nói ngươi nhát gan, lá gan của ngươi đúng là nhỏ nhất. Nói ngươi to gan, lá gan của ngươi cũng là lớn nhất. Chủ ý này cũng chỉ ngươi mới dám nghĩ ra. Mời Tô Vũ về nhân cảnh, sau đó ngay khi tất cả mọi người nhìn chằm chằm thì vô địch nhân tộc lại đi đánh thiên nguyên giới, suy nghĩ đến điều này thôi cũng làm cho người ta cảm thấy kích thích. Nếu như vạn tộc đánh vào nhân cảnh, chẳng phải Tô Vũ sẽ phát khóc à? Nghĩ đến đây, Đại Tần Vương bất giác phì cười, Đại Chu Vương cũng cười nói, đây cũng là nguyên nhân hắn vô pháp cứu viện, hợp tình hợp lý. Về chuyện khác, Tô Vũ đang ở đây, chỗ khác thì không biết thế, nhưng nếu nhân cảnh mở ra tử linh thông đạo, các tộc tiên ma thần khả năng sẽ không có biện pháp tính kế tiếp nữa. Chúng không sợ bên dưới nhân cảnh toàn là tử linh nhân vương nhân hoàng sao? Chúng mà không đi vậy thì mở thông đạo. Đại Tần Vương hít sâu một hơi, lão Chu vẫn luôn điên cuồng như thế, không, là điên cuồng một cách tỉnh táo. Nếu nói khi tỉnh táo, y tỉnh táo đến dọa người. Nếu nói về sự điên cuồng, kỳ thật không có mấy ai điên cuồng hơn y. Đại Tần Vương trầm mặt một hồi bèn gật đầu, vậy được, ta sẽ mời hắn trở về nhân cảnh. Tuyên bố ra ngoài rằng nhân cảnh và cổ thành muốn hiệp đàm chuyện liên minh, cũng tiết lộ luôn chuyện lập tân thánh địa ra ngoài. Từ đó sẽ không khiến cho quá nhiều người suy đoán linh tinh nữa. Đại Chu Vương gật gật đầu, y bổ sung thêm, không, còn một lý do nữa, mời Tô Vũ trở về là để chúc thọ cho phụ thân hắn. Phụ thân hắn năm nay vừa vặn 50 tuổi, 50 cũng coi như là thọ thần rồi đi. Đại Chu Vương cười tủm tỉm, lý do khác hắn có thể cự tuyệt, thế nhưng lý do này hắn có thể cự tuyệt được sao? Phụ thân hắn mừng thọ thần mà hắn lại không về. Vậy thì hơi quá đáng rồi. Đại Tần Vương phì cười, 50 cũng coi như thọ thần được nhỉ. Thôi được rồi. Miễn cưỡng chấp nhận được. Không biết khi ngoại giới biết rõ lý do này thì có muốn cười nhạo nhân tộc bày trò con bò hay không? Cha Tô Vũ mừng 50 tuổi, có lẽ khi hắn về còn phải tổ chức sinh nhật tròn 20 tuổi cho hắn nữa đấy. Có điều 20 tuổi mà giết cho lão ngoan đồng mấy vạn tuổi các ngươi sợ hãi. Đại khái là cười không nổi đâu. Khi Tô Vũ trở về là lúc nhân cảnh gió dục mây vần rồi. Đại Tần Vương thở dài, vẫn phải cẩn thận một chút, hay là để lão hạ lưu lại đi. Chuyện này nói sau. Hai người đã đạt thành nhất trí, đã có quyết định, cũng không còn tâm tư bàn tính tiếp nữa. Ý tưởng của Đại Tần Vương và Đại Chu Vương làm cho người ta cực kỳ khiếp sợ. Đông Liệt Cốc. Hạ Hổ Vương vừa trở về không lâu lại mang theo thư mời và thiệp mời, dẫn đội thẳng tiến về phía cổ thành. Mời Tô Vũ tham gia thọ thần sinh nhật 50 tuổi của cha hắn. Lý do này đã được truyền đi khắp nơi dù Hạ Hổ Vương còn chưa ra khỏi Đông Liệt Cốc. Trong lúc nhất thời, ánh mắt chư thiên đều tập trung về nhân cảnh, tập trung vào Tô Vũ, tập trung tới Đông Liệt Cốc, cùng với vị sắp tổ chức lễ đại thọ Tô Long. 50 tuổi. Quá nực cười. Đối với mấy lão ngoan đồng đồng chút là mấy trăm mấy ngàn vạn tuổi, 50 tuổi thì tính là gì? Vậy mà cũng mừng thọ. Như thế nào đi nữa thì cũng phải trăm tuổi mới tính chứ. Nhưng mà đây là cha của Tô Vũ, thân nhân duy nhất của hắn ở nhân cảnh, không cần nhiều lời, 89 phần 10 là Tô Vũ sẽ trở về, dù nguy hiểm thì khả năng cao là hắn cũng sẽ trở về. Điểm này vạn tộc đều biết. Nhất thời, khắp nơi nổi lên sóng gió. Tô Vũ trở về nhân cảnh có khiến phong ba trỗi dậy không? Nhân tộc chỉ đơn thuần muốn liên minh cùng Tô Vũ hay là như thế nào? Hoặc là dứt khoát để Tô Vũ trở về nhân tộc luôn? Phút chốc, các tộc tiên ma thần long đều chú ý tới nơi diễn ra đại thọ, Đại Hà Phủ. Lại là Đại Hà Phủ. Tinh Hồng Cổ Thành. Hà Hổ vưu vào thành, giống trống khua chiên đưa lên thiệp mời, Tô Vũ cũng phải sửng sốt hồi lâu. Cha ta mừng thọ 50 mà cần tới các ngươi đích thân xử lý. Còn đưa thiệp mời cho kẻ làm con như ta. Thế mà cũng làm được. Trong đại điện phủ thành chủ. Hà Hổ vương nhìn chung quanh, đưa thiệp mời xong cậu liền thoải mái tự tìm chỗ ngồi xuống uống trà, đoạn cười hỏi, ngươi có về không? Tô Vũ ngồi ngay ngắn trên bảo tọa thành chủ, liếc mắt nhìn cậu, thản nhiên hỏi lại, ai bảo ngươi đưa tới? Cha ta. Hà phủ chủ ư, đương nhiên, bằng không thì ta còn người cha nào nữa. Hà Hổ vưu cười ha hả, cha ngươi mừng thọ, ngươi không định quay về à? Tô Vũ nhíu mày, các ngươi để ta vào trong nhân cảnh. Hỏi thừa, chẳng lẽ lại tổ chức yến hội ở chư thiên chiến trường? Tô Vũ trầm mặt nhìn cậu, còn gì nữa không? Không. Tô Vũ uy nghiêm nói, vậy ngươi có thể rời đi rồi. Ngươi có về không? Đây là chuyện ngươi có thể hỏi sao? ngươi dò xét hành tung của ta là muốn làm gì? Hạ Hổ Vưu im lặng, ai thèm dò xét hành tung của ngươi? Cậu suy nghĩ một chút lại nói, được rồi, còn có chuyện muốn tìm ngươi trở về thương lượng. Trong hội nghị vô địch, Đại Tần Vương đã đưa ra ý kiến xây dựng một tân thánh địa, dĩ nhiên không giống như trước đây. Chỉ có một cái thôi, do ngươi tới làm chủ, làm người đứng đầu. Ta cảm thấy xác suất thông qua không nhỏ, ngươi cảm thấy thế nào? Trở về làm người đứng đầu. Kỳ thật ta đã nhìn ra, Đại Tần Vương muốn coi ngươi trở thành người thừa kế để bồi dưỡng. Tô Vũ xì mũi coi thường, người thừa kế. Đại Tần Vương tự nắm bắt được hết thảy nhân tộc đi đã hãy nói. Đến bây giờ nhân tộc vẫn là một đụng cát trời, thế mà còn muốn tìm người thừa kế. Ngươi biết ý của ta mà. Ta không biết. Ngươi không nên tranh cãi. Hạ Hổ Vương cũng rất bất đắc dĩ, tuy Đại Tần Vương không thể làm chủ toàn bộ nhân tộc, thế nhưng tối thiểu ngài ấy có thể làm chủ một nửa. Hơn nữa Đại Hà Phủ, Đại Minh Phủ và mấy đại phủ đều ủng hộ, nói thật, nếu như ngươi đồng ý trở về, 2/3 nhân tộc đều sẽ ủng hộ ngươi. 2/3? Tô Vũ cười lạnh, tại sao ta phải trở về tiếp nhận cục diện rối rắm của nhân tộc? Hiện tại ta rất tự do, một khi cường giả bị hạn chế thì liền biến thành nhà chứa âm mưu, dù mạnh như Đại Tần Vương cũng bị nhân tộc kéo cho chẳng thể phân thân. Nhiều năm qua ông ấy không thể hợp đạo, ngay cả việc thử đạo mới cũng không dám, là do ông ấy không có thiên phú sao? Không, là vì không có thời gian, cũng không dám đi thử, sợ phế đi chính bản thân mình. Tô Vũ cười xùy một tiếng, đây không phải quyền hành, đây là hạn chế. Huống chi Tô Vũ ta hôm nay quyền hành ngập trời. Nhân vương mà các ngươi gọi là lãnh tụ của nhân tộc, ở trong mắt ta không đáng một đồng. Ta một mình lưu lạc thiên hạ vẫn có thể gây dựng một mảng trời của riêng mình. Hà tất phải trở về nhân tộc đi nhận oan uổng quốc ức kia. Một đám chuột nhắt có lẽ còn muốn gây ra hỗn loạn hoặc âm mưu ám sát ta, hết thảy mọi chuyện đều có thể. Vì sao ta phải về nhân cảnh rồi cúi đầu đi làm tiểu đệ? Tại đây, Tô Vũ ta có thể định đoạt hết thảy. Hạ Hổ Vương không nói gì, cậu trầm mặc một hồi mới hỏi, vậy một khi các vị Đại Tần Vương chết trận, không người kế tục, không còn ai chống lên bầu trời cho nhân tộc, Tô Vũ ngươi sẽ đứng nhìn nhân tộc bị diệt sao? Tô Vũ lạnh lùng nói, không, ta không tàn nhẫn như vậy. Phụ thân của ta và các ngươi đều là bằng hữu của ta, ta có thể đi cứu, nhưng những người khác thì liên quan gì tới ta? Hạ Hổ Vưu đứng lên, Tô Vũ, có một số việc đã qua rồi. Nếu nói rõ ra, những năm này nhà ai mà không có người chết người tổn thương? Ngươi đừng luôn nghĩ nhân tộc xấu xa, ngươi cũng nên nghĩ nhân tộc có rất nhiều người đều nguyện ý xuất lực vì ngươi. Dốc sức cho ngươi. Hạ Hổ Vưu nghiêm mặt nói, những thứ khác thì ta không nói, lúc trước ngươi rời khỏi Đại Hà Phủ, Đại Hà Phủ có bao nhiêu người vì ngươi mà khiến cả Hạ gia đều bị vây quanh, nhị gia gia của ta bị chửi cho cẩu huyết lâm đầu, thiếu chút nữa tạo thành đại loạn. Ngươi nói xem, những người này không phải đã đứng ra vì ngươi sao? Nam Nguyên bị người ngoài xâm nhập, người Nam Nguyên ở cửa nhà ngươi, cận kề cái chết cũng không muốn rút đi một bước, cuối cùng Nam Nguyên hóa thành bột mịn, vô số người dân Nam Nguyên đang xây dựng lại quê hương, những người này cũng là kẻ thù của ngươi sao? Đại Minh Phủ vì ngươi vây giết vạn tộc giáo, Đại Minh Phủ chủ tới cầu tác cảnh chất vấn vô địch, lẽ nào đều chỉ là vì bản thân ngài ấy? Hạ Hổ Vưu gằn từng chữ, ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ càng thêm dữ dội, đúng, ta thừa nhận nhân tộc có một đám tiểu nhân, một đám sâu mọt, một đám hỗn đản chỉ muốn hưởng lợi mà không muốn bỏ ra công sức. Nhưng Tô Vũ ngươi vui vẻ cho một gậy đánh chết tất cả mọi người. Bọn hắn có bỏ qua cho ngươi không? Ta cảm thấy vẫn có. Hạ Hổ Vưu nghiêm mặt nói, ta không muốn lấy đại nghĩa đi áp đặt ngươi, làm vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng ta vẫn phải nói, nhân tộc không dơ bẩn như ngươi tưởng tượng đâu. Đại Tần Vương ở tiền tuyến trấn thủ hơn 400 năm, tam thân bị hủy, rất nhiều cường giả vô địch mai danh ẩn tích chỉ chờ đánh cược lần cuối. Chu Thiên Phương ẩn núp trong Liệp Thiên Các cả trăm năm qua. Trong mắt của ta, bọn họ cũng không đến mức xấu xa như ngươi tưởng tượng. Tô Vũ yên lặng nhìn cậu. Hạ Hổ Vưu cũng đứng thẳng lưng nhìn Tô Vũ, nói tiếp, thực chất trong lòng ngươi vẫn để tâm tới nhân tộc. Ngươi đã thấy rõ nhân tộc còn nhiều điểm không thích đáng, vì sao lại không ra mặt giải quyết những phiền toái ấy? Đại Tần Vương không giải quyết được mới cần phải tìm ngươi. Nếu mấy vị vô địch bọn họ có thể giải quyết thì đã sớm giải quyết xong. Thứ họ để tâm rất nhiều, bọn họ cũng là một phần tử trong đó, vì vậy bọn họ là người trong cuộc. Mà ngươi là người ngoài cuộc. Ngươi cảm thấy không thích đáng, ngươi có năng lực như thế, ngươi hoàn toàn có thể tự mình đi cải biến mọi chuyện mà. Dựa vào cái gì? Tô Vũ lạnh lùng nói, dựa vào cái gì ta phải đi cải biến? Dựa vào cái gì ư? Dựa vào việc ngươi là nhân tộc, dựa vào việc ngươi ở nhân tộc an ổn sinh tồn 18 năm, dựa vào việc đời đời ngươi đều là nhân tộc, dựa vào việc Tô Vũ ngươi luôn là một con người. Dựa vào việc ngươi còn một bầu nhiệt huyết. Ngươi nói xem dựa vào cái gì? Hạ Hổ Vưu cả giận chất vấn, ngươi cảm giác nhân tộc xấu xa chịu không nổi, nhưng ngươi lại không muốn đi giải quyết những dơ bẩn đó. Ngươi và những kẻ chỉ biết mở miệng phàn nàn xã hội nhơ nhuốc, bất công mà không muốn đi cải biến thì có gì khác biệt? Tô Vũ cười nhạo, được lắm tiểu mập mạp, ngươi học được cách ăn nói rồi. Tô Vũ cười nhạo, được lắm tiểu mập mạp, ngươi học được cách ăn nói rồi. Hạ Hổ Vương nghiến răng, ta không phải là học được cách ăn nói, ta vốn đã biết rồi. Ngày hôm nay ta tới đây cũng chỉ muốn nói, ngươi trở về, Đại Hạ Phủ sẽ ủng hộ ngươi, nhất định sẽ đứng sau lưng ngươi. Dù khó khăn hơn nữa, ngàn vạn tướng sĩ Đại Hạ Phủ đều sẽ ủng hộ ngươi. Hàng triệu hàng vạn người Đại Hạ đều đứng sau lưng ngươi. Chỉ cần ngươi muốn, đao của Hạ gia nguyện chinh chiến vì ngươi. Dứt lời, Hạ Hổ Vưu lấy ra một thanh đao, nửa quỳ trên mặt đất, nâng đao lên quát. Nếu như ngươi tiếp nhận thanh đao này, Đại Hạ Phủ liền nguyện chinh chiến chư thiên vì ngươi. Tô Vũ sửng sốt, nhìn Hạ Hổ Vưu rồi lại nhìn thanh đao hơi có vẻ tàn phá kia, rất lâu sau hắn thở hắt ra, đừng đùa nữa, ta không nuốt được dáng vẻ này đâu. Không, đây không phải là trêu đùa. Hạ Hổ Vưu nghiêm giọng nói, đây là ý chí của Hạ gia. Đao của Hạ gia không đủ sắc bén. Giết không hết được kẻ thù, trảm không tận được cường địch. Tổ gia gia ta, nhị gia gia, cha ta, bọn họ đều đồng ý nếu như ngươi trở về, đao của Hạ gia sẽ nguyện chinh chiến cho ngươi, vì nhân tộc mà chiến. Tô Vũ lạnh lùng nhìn cậu, ta nói, ta không nuốt trôi bộ dáng này của ngươi. Hai tay Hạ Hổ Vưu nâng đao lên cao, lớn tiếng nói, Tô Thành Chủ, đao này là ý chí của Hạ gia, cũng là ý chí của Đại Hạ Phủ. Đại Hạ Phủ lấy ngươi làm quang vinh, lấy ngươi làm kiêu ngạo, nếu như ngươi tiếp nhận, gánh ở dưới thứ này chính là mạng sống của muôn dân Đại Hạ. Tô Vũ hừ một tiếng, ngươi bớt diễn kịch với ta đi, thu hồi đao lại. Đang chơi trò khổ nhục kế với ta sao? Hạ Hổ Vưu đột nhiên nở nụ cười, cười ha hả đứng lên, thu hồi đao rồi nói, trình diễn xuất của ta thế nào? Cảm xúc này đúng mức rồi chứ? Tô Vũ, cho ta chút mặt mũi, trở về chút thọ cho thúc thúc đi. Cậu thu hồi thanh đao tàn phá kia lại. Trên mặt cậu cũng khôi phục dáng vẻ tươi cười, mang theo vẻ cười đùa tí tửng như trước nhưng trong lòng thì thầm thở dài, Tô Vũ. Hắn không muốn tiếp nhận thanh đao này. Thương của Tần gia, đao của Hạ gia. Thương của Tần gia nguyện ý giao cho hắn, đao của Hạ gia cũng nguyện ý, đáng tiếc Tô Vũ lại không muốn. Đây mới là nhân tộc truyền thừa. Nhưng mà Tô Vũ dường như đã biết rõ cái gì, hắn không muốn gánh vác trọng trách ấy. Có lẽ hắn không có dự định làm như vậy hoặc là hắn thật sự không muốn. Hạ Hổ Vưu không biết Tô Vũ nghĩ như thế nào, lòng cậu có đôi phần thất lạc. Quả nhiên giống như phụ thân nói trước khi cậu đến, Tô Vũ sẽ không nhận cây đao này. Bởi vì bây giờ Tô Vũ không có cảm động với nhân tộc mà chỉ có bất mãn. Bất mãn với hiện trạng, bất mãn với trước kia. Hắn không thấy được sự tươi sáng, hắn chỉ sống ở Đại Hạ Phủ 18 năm, về sau liền bôn ba trên đường, dết tới chư thiên, đứng đầu thành cổ. Ở trong mắt Tô Vũ, thứ hắn thấy có lẽ phần nhiều vẫn là hắc ám. Trên bảo tọa, Tô Vũ nhìn Hạ Hổ Vưu từ trách mắng đến trịnh trọng, chuyển sang trầm trọng, cuối cùng lại cười đùa vô tâm vô phế. Hết thảy mọi biểu cảm của cậu, hắn đều thu vào mắt. Tô Vũ là người thông minh, mọi người cho nhau một bậc thang thì mới dễ nói chuyện. Một màn mới rồi. Không phải là thứ hắn hy vọng thấy. Đao của Hạ gia, hắn không nhận. Không tiếp nhận nổi. Cũng không muốn nhận. Tiếp nhận thanh đao này đại biểu hắn nguyện ý tiếp nhận trọng trách, gánh nặng, cùng với tính mạng hàng vạn dân chúng. Đây không phải là thứ Tô Vũ có thể gánh vác được. Đây là gông xiềng. Tối thiểu thì bây giờ là gông xiềng, trong lòng Tô Vũ hiểu rất rõ, vì vậy hắn cự tuyệt. Tô Vũ đi xuống đài cao, đá Hạ Hổ Vưu một cước, cười nói, lần sau ít dùng chiêu này với ta, ta không thích đâu. Hạ Hổ Vưu cười phá lên, biết mà, yên tâm đi. Đây không là do nhìn ngươi vô cùng uy nghiêm, nên giúp ngươi thư giãn một tí sao? Ha ha ha, có muốn muội tử không? Muốn thì ta dẫn theo mấy trăm mỹ nhân tới, ngươi cứ chọn lựa vài người. Cút đi. Tô Vũ cười mắng một tiếng. Hạ Hổ Vưu cũng cười hì hì, làm gì vậy? Ta tùy tiện nói thôi mà. Đều là một đám chim bay cá nhảy đó. Thôi thôi, không tặng ngươi nữa. Hạ Hổ Vưu lại cười nói tiếp, được rồi, không nói giỡn nữa, gọi ngươi trở về vào lúc này, chuyện khác không nói, chuyện thánh địa vẫn có mấy phần nghiêm túc. Trước ngươi cứ tiếp nhận đi, không muốn làm cũng chẳng sao, đứng tên ấy mà, lúc ngươi muốn làm thì cũng thuận lý thành chương, tối thiểu cũng có danh đứng đầu thánh địa duy nhất nhân cảnh. Ngươi nên biết trước đây nhân cảnh không có thánh địa đứng đầu đâu. Đại Tần Vương và Đại Chu Vương cũng chỉ là đứng tên thôi, hơn nữa còn không phải là duy nhất. Hiện tại thì khác rồi, thánh địa chính là duy nhất. Hạ Hổ Vưu tiếp tục nói, mặt khác, ý của Đại Tần Vương là hậu duệ của vô địch đều phải tới đó. Về sau người nào kế thừa chức vị phủ chủ thì đều phải tới thánh địa học tập trước. Tô Vũ nhíu mày.

biển ý chí của vô địch nhân tộc đều biến mất sạch. Hà Hổ Vư không phản bác được, cũng đúng, hai vị hợp đạo a, nếu bọn họ đều tiến nhập nhân cảnh, một khi không ai ngăn trở, vèo vèo, nhân cảnh đại khái sẽ xong đời. Những hợp đạo khác thì còn chưa chắc, nhưng hai vị này chỉ cần nuốt ực một cái, biển ý chí sẽ biến mất luôn. Nghĩ vậy, Hà Hổ Vư chợt không rét mà run, khụ khụ, ta chỉ đùa chút thôi. Tô Vũ sơ sơ cằm, nghĩ lại cũng đúng. Ta chưa bao giờ bái phỏng hai vị này. Nếu thật sự đi gặp, không cần hai vị, dù chỉ mang theo một vị bên người thì ta sẽ không sợ hợp đạo đánh lén. Thời gian kế tiếp có lẽ ta sẽ gặp không ít phiền toái. Mang theo hợp đạo bên người thì mức độ an toàn liền tăng lên rất nhiều. Lão Quy rất mạnh, nhưng Lão Quy có chức vụ bên người, cũng không thể ở lâu, một khi ở lâu tại nhân cảnh sẽ dễ xảy ra vấn đề. Sợ là sợ khi ta đi gặp mặt cục lông lớn và vợ của y, mới vừa chào, đại lão, chào ngài. Chào, ực. Sau đó. Không còn sau đó nữa rồi. Tô Vũ cũng thấy không rét mà run, hai vị cường giả này đem lại cho hắn ấn tượng chính là ăn ăn ăn, ăn sạch cả thế giới. Lắc lắc đầu, Tô Vũ thấy có mồ hôi lạnh thấm ra trên trán mình. Thế nhưng, đúng là lòng hắn vẫn hơi rung động. Thật sự có thể mang theo hai vị này, ta mặc kệ ngươi có âm mưu quỷ kế gì, không đến ba vị hợp đạo trở lên thì ta căn bản không sợ các ngươi. Đề nghị này của Hà Hổ Vưu có thể cân nhắc lại. Hà Hổ Vưu thấy hắn không nói gì bèn lên tiếng, cứ quyết định như vậy đi. Ngươi về nhân cảnh một chuyến, thuận tiện cũng thăm Nam Nguyên đang xây dựng luôn, dù sao cũng là quê hương của ngươi mà, lần trước bị đánh nát rồi, ngươi về xem thử coi xây dựng thế nào. Tô Vũ mỉm cười, nhân tộc mỗi lần có việc đều để ngươi đến tìm ta, thực là có can đảm. Tiểu mập mạp, ngươi cũng không sợ ta nghi ngờ à? Hà Hổ Vưu nhún vai, run run thịt mỡ trên người, thản nhiên đáp, những người khác dễ gặp chuyện không may, ta đến thì dù sao cũng không lo bị ngươi thủ tiêu, đúng không? Nói xong cậu lại cười ha hả, điều này cũng chứng tỏ mắt nhìn người của ta rất tốt. Lần đầu tiên gặp ngươi đã biết rõ ngươi nhất định có thể trở thành đại nhân vật một phương. Nhìn xem, ta nhìn đúng rồi đây. Chỉ thoáng chốc ngươi đã ngoi lên vị trí bá chủ cổ thành rồi. Tô Vũ cũng phì cười, Hà Hổ Vưu lại nói, đúng rồi, có yêu cầu gì đối với lễ chúc thọ của cha ngươi không? Tổ chức trong nhân cảnh hay là mở rộng ra chư thiên? Có muốn mời một số cường giả chư thiên tới tham dự không? Tô Vũ bật cười, chủ ý của ngươi hay của ai vậy? Cường giả chư thiên không đến hợp đạo thì ai dám tham gia? Không sợ Tô Vũ ta trở mặt, một hơi giết toàn bộ à? Không thể nói như vậy. Hà Hổ Vưu nhắc nhở, có đôi khi hai quân giao chiến không chém sứ giả mà. Mời một ít cường giả chư thiên để biểu lộ thành ý của ngươi, hòa hoãn quan hệ căng thẳng đôi bên cũng tốt. Ngươi nhìn đi, ta mời các ngươi tham gia thọ thần sinh nhật của cha ta thì sẽ đại biểu ta là người theo chủ nghĩa hòa bình. Cũng không cần mời gia hỏa quá mạnh đâu, kẻo lại phiền toái, mời một số thiên tài như Chiến Vô Song, mà Đa Na gì đó. Bọn hắn dám đến sao? Tô Vũ tỏ ra nghi ngờ, Hà Hổ Vưu liền đáp, vì sao lại không dám? Bọn họ là thiên tài không sai, thế nhưng hiện tại giấc họ ngoại trừ kích khởi lửa giận của các đại tộc thì có ích gì không? Bọn hắn bây giờ chẳng có tí uy hiếp gì với ngươi. Giết bọn chúng chỉ kích thích các đại chủng tộc càng thêm đối địch với ngươi, đối địch với nhân tộc mà thôi. Nói xong cậu lại bổ sung, hơn nửa thời ở khắc mấu chốt, còn có thể giữ họ lại làm lợi thế mà. Vì sao họ phải đến? Tô Vũ cười nói, ngươi nói thử xem. Hà Hổ Vưu tùy ý đáp, dò xét tình huống của ngươi ở khoảng cách gần, tìm cơ hội tìm hiểu xem lần này nhân tộc và ngươi định làm cái gì, đều là tình báo rất quan trọng đó. Tô Vũ nhìn cậu một cái, chủ ý của ngươi à, không, là của các vị đại tần vương. Hà Hổ Vưu cười hì hì, các ngài ấy hy vọng ngươi có thể mời thêm nhiều hảo hữu các tộc tham dự, đừng suốt ngày chỉ biết đánh đánh giết giết. Lần này thật sự là muốn chúc thọ cho Tô Thúc Thúc, 36 phủ đều phải phái nhân vật trọng yếu tới tham dự. Tô Vũ lặng lặng suy nghĩ. Đại Tần Vương. Đại Tần Vương sẽ vì cha của mình mà chuẩn bị đại thọ ư? Buồn cười. Lão đầu tử này có khi mấy trăm tuổi rồi cũng chẳng nhớ rõ nữa là. Tô Vũ thở dài, tạo thế trận lớn như vậy cũng không sợ xảy ra chuyện gì sao? Ta không rõ lắm. Hà Hổ Vưu giải thích, cái này thì ta thực sự không rõ, tự ngươi nhìn mà làm đi. Vấn đề an toàn của Thúc Thúc dĩ nhiên sẽ có bảo đảm, ý của cha ta là ngươi về trước, gặp người là thật, còn hôn đại thọ thì cho người đóng giả thôi. Ta đệt. Các ngươi làm giả cả cha ta luôn rồi. Tô Vũ đau đầu, rốt cuộc Đại Tần Vương muốn làm gì? Chẳng lẽ lại còn muốn nổi loạn trên yến hội, đánh một trận à? Mà đánh thì đánh ai? Tô Vũ nghi ngờ nói, đây là chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu. Đánh phản đồ sao? Tên phản đồ của nhân tộc ngoại trừ phần Hải Vương kia ư, hay là đánh ta? Không biết, những thứ này đều là tuyệt mật, bọn họ biết rõ cũng sẽ không nói với ta, điều ta nói với ngươi đã là toàn bộ những gì ta biết. Được rồi. Tô Vũ hít sâu một hơi, trong lòng không ngừng suy tư, rất lâu sau mới nói, chưa chắc ta sẽ đi, mặt khác sinh nhật của cha ta hình như tận mấy tháng nữa. Khụ khụ, nửa tháng sau sẽ tổ chức đại lễ. Tô Vũ im lặng, không chỉ làm giả cha ta, mà ngày sinh của ông ấy cũng bị các ngươi sửa hộ. Giỏi lắm. Để ta suy tính một chút đã. Tô Vũ thầm nghĩ, nếu hắn muốn đi thì cũng phải chuẩn bị vẹn toàn mới được. Nếu không được, ta liền mạo hiểm một lần đi tìm hai vị đại lão đáng sợ kia, gặp mặt tâm sự về vấn đề dưỡng dục hài tử, sinh con đẻ cái. Chỉ lo là lo hai vị kia để ý tới sách họa. Thôi, có khi bọn họ còn biết chút gì đó về sách họa kim sắc cũng không chừng. Người ta cũng đã ra tay giúp mình mấy lần, giờ tới cửa bái phỏng cảm tạ một phen cũng là lễ tiết bình thường. Tô Vũ không ngừng suy tính, vậy cứ thế đi. Nếu có thể lừa được hợp đạo đi theo bảo hộ, ta liền về nhân cảnh. Bằng không thì ta sẽ lén lút tìm cơ hội trở về, bây giờ thì không thể quang minh chính đại đi được. Quá nguy hiểm. Tô Vũ chưa cho Hạ Hổ Vư câu trả lời cụ thể. Mà Chư Thiên Vạn Giới còn đang ngó chừng Tô Vũ, muốn nhìn thử xem liệu Tô Vũ có về nhân cảnh hay không. Nếu hắn đi, bọn họ nên xử lý ra sao? Tới nhân cảnh ám sát Tô Vũ ư, hay là như thế nào? Mấy chuyện này Tô Vũ đều lười quản. Bấy giờ hắn và Cục Lông Nhỏ đang bốn mắt nhìn nhau. Cục Lông Nhỏ tội nghiệp mà nhìn Tô Vũ, mà Tô Vũ thì sờ sờ, cầm như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào Cục Lông Nhỏ. Nhìn rất lâu, nhìn đến mức Cục Lông Nhỏ nhịn không được khẽ khàng lên tiếng, ta không ăn vụng nha. Cứ nhìn ta hoài, ta sẽ ngượng ngùng đó. Tô Vũ cười tủm tỉm, có nói ngươi ăn vụng đâu, hơn nữa đều là người trong nhà, ngươi ăn một chút thì có là gì. Sao lại bảo là mình ăn vụng? Cục Lông Nhỏ bối rối. Hương Hương lại bị gì rồi? Tô Vũ tươi cười dụ dỗ, Cục Lông Nhỏ, ngươi nói xem Tô đại ca của ngươi đối xử với ngươi có tốt không? Cục Lông Nhỏ ngốc trệ, rất lâu sau hai mắt đều rưng rưng, đáng thương nói với Tô Vũ, lần trước ta đã nhả ra hết sạch rồi, thật mà, không tin ngươi nhìn đi, ta không còn giấu gì hết, ngươi đừng như vậy, đã bóc lột bổn Cục Lông rồi mà còn không tin tưởng. Tô Vũ thở dài, đừng nói vậy. Ta là loại người này sao? Đúng vậy nha. Tiểu Điềm Điềm không biết nói chuyện gì hết. Tô Vũ biểu môi, rất nhanh lại hỏi tiếp, hỏi ngươi chuyện này, đại đại của ngươi có hung dữ không? Không có. Cục Lông Nhỏ vội vàng đáp, đều là cục lông tốt á, đừng nói cục lông gì hết, ngươi phải nói ngươi là phệ thần tộc. Sao có thể nói mình là cục lông được, gọi thế là không hay, hắn lại bổ sung, về sau ta không gọi ngươi là cục lông nhỏ nữa, ta sẽ gọi ngươi là phệ thần thái tử điện hạ. Ngươi cũng đừng có lỡ miệng, ngươi không phải là cục lông, ngươi là thái tử. Cục Lông Nhỏ chớp chớp mắt, ngươi muốn gạt đại đại ta sao? Tô Vũ cảm khái, thuận tay vuốt ve đầu của nó, tiểu hài tử thật là không biết nói chuyện. Không phải gạt, là bái phỏng theo lễ tiết. Đại đại của ngươi đã cứu chúng ta nhiều lần, ngươi nói xem có nên đích thân đi cảm ơn hay không? Có. Vậy thì ta có nên mang theo lễ vật tới cửa bái phỏng không? Có. Còn nữa, ngươi rời nhà lâu như vậy, không nhớ nhà có chút chút. Vậy ta mang ngươi về nhà thăm người thân, được không? Cục Lông Nhỏ nhìn Tô Vũ, ta không phải đồ đần, rõ ràng là ngươi đang muốn đi gạt đại đại của ta. Không trở về. Khẳng định là ngươi muốn gạt đại đại. Hai tử này, không nghe lời gì cả. Tô Vũ xoa nắng Cục Lông Nhỏ trong tay, cười tủm tỉm nói, đại đại ngươi lợi hại như vậy, ta lừa gạt thế nào được? Ta nghe nói nhà các ngươi và Văn Vương có quan hệ, ngươi nghĩ xem, ta và Văn Vương cũng có quan hệ còn gì? Đa thần văn chính là do Văn Vương truyền thừa đấy. Mà ta còn có thể là thời gian sư có lẽ cũng là do Văn Vương truyền thừa, vậy thì ta chính là đích truyền của Văn Vương rồi. Bởi vậy, có phải chúng ta đều là người một nhà không? Cục Lông Nhỏ bị nhiễu tới choáng váng, nó khẽ gật đầu, cảm thấy Hương Hương nói cũng có lý. Vậy ta tới nhà của ngươi, đại đại nhà ngươi có ăn ta không? Không biết nha. Cục Lông Nhỏ thật thà đáp. Tô Vũ không hài lòng, lại dụ dỗ, vậy nếu đại đại của ngươi ăn ta, ngươi sẽ ngăn cản chứ? Ngươi có nhảy ra ngoài nói ngài dám ăn Tô đại ca thì ta sẽ tự bạo không? Cục Lông Nhỏ. Không, thái tử điện hạ, ngươi xem làm vậy thì thế nào? Cục Lông Nhỏ xoắn xuýt. Cái này không được đâu. Tô Vũ ân cần dỗ trẻ nhỏ, Cục Lông Nhỏ. Điện hạ, ngoan. Ngươi đi theo ta, ngươi đã được ăn bao nhiêu đồ ngon đúng không? Thiên nguyên khí đều là rác rưởi, ngươi đã ăn vô số ý chí lực, rất nhiều thần văn, quy tắc chi lực cũng ăn không ít. Lúc còn ở nhà, ngươi có thể ăn được sao? Nếu như ta bị đại đại nhà ngươi ăn mất thì cái này gọi là gì? Cục Lông Nhỏ ngẫm nghĩ hồi lâu, chỉ thấy lợi trước mắt. Đúng, thông minh. Điện hạ học được cách dùng thành ngữ rồi. Tô Vũ vỗ tay vì nó. Nói rất hay.

Tô Vũ sửng sốt, lúng túng nói, tiền bối hiểu lầm. Không hiểu lầm. Bánh nhân đậu khinh thường, bổn tọa sống vô số năm, đã quá quen với loại lừa đảo như ngươi rồi. Chỉ biết gạt người, không hiểu cái gì là kính già yêu trẻ. Tô Vũ buồn bực, ta cảm thấy ngài rất dễ dụ, ai ngờ nhưng ngài nói thẳng ra như vậy làm người ta xấu hổ quá. Tiền bối, ta không có ý đó. Kệ ngươi có ý đó hay không, nhưng ta không làm tay sai của ngươi đâu. Tiền bối, ta muốn mời tiền bối trợ giúp ta một tay, trọng chỉnh non sông nhân cảnh, khôi phục sự huy hoàng của Văn Vương. Tô Vũ hít sâu một hơi, dũng cảm nói thẳng ra miệng. Bánh nhân đậu gật gù, ngươi muốn làm Văn Vương à cái kia. Khụ khụ, tiền bối có thể xem ta như Văn Vương, ta là truyền nhân của Văn Vương, đa thần văn hệ chính là nhất mạch do Văn Vương truyền thừa. Nếu ngươi là Văn Vương, năm xưa Văn Vương từng đáp ứng cho ta ăn 100 thần văn hợp đạo, ngươi có không? Tô Vũ muốn khóc. Đừng nói là hợp đạo, thần văn vĩnh hằng ta còn chẳng có, lão nhân gia ngài đang chơi ta à nhóc con, thành thật đi. Ánh mắt bánh nhân đậu như muốn nói, thần văn ta từng ăn còn nhiều hơn thần văn ngươi từng gặp, đừng có mà ở đây dối gạt ta, tiểu tử ngu ngốc. Còn đòi lừa được bản đại nhân ư? Tô Vũ bất đắc dĩ, cười khổ, là thế này, ta muốn quay về nhân cảnh nhưng lại sợ bị người xử lý, có người tính kế ta, cho nên ta muốn tiền bối cùng ta đi một chuyến, chỉ vậy thôi. Lúc này bánh nhân đậu mới hài lòng, nói chuyện thẳng thắn như vậy có phải tốt hơn không? Chỉ có người trẻ tuổi mới thích làm phức tạp vấn đề, chúng ta già rồi, người già thích nói chuyện đơn giản. Tô Vũ gật đầu, được thôi. Quả nhiên, người già thành tinh. Cục lông già hừng, cũng thành tinh. So với cục lông nhỏ, bánh nhân đậu khó lừa dối hơn nhiều. Bánh nhân đậu ngáp một cái rồi nói, ta già rồi, lười động. Đánh nhau vài lần mà không được ăn no đâm ra lười không muốn nhúc nhích. Tô Vũ uể oải. Xem ra là không được rồi. Nhưng cục lông nhỏ bỗng nhiên lên tiếng, đại đại cùng đi đi, không chừng Hương Hương có thể bắt thứ gì đó cho chúng ta ăn. Bánh nhân đậu ngáp cái nữa, hắn thì có thể bắt được cái gì? Ăn thiên cổ hay là tịch vô? Không được thì ăn giám thiên hầu đỡ vậy. Dứt lời, y lại nói, hoặc là ăn lão ô quy cũng được. Lão ô quy cũng ngon. Tô Vũ xấu hổ, thôi, ta không đút đám cường giả đó cho ngài ăn được đâu, bọn họ quá mạnh. Xem ra rất khó mời được một vị hợp đạo đi theo bảo hộ mình. Bánh nhân đậu không muốn đáp ứng, mày sao ma ma cục lông nhỏ lại hiếu kỳ hỏi, có thần văn thù không? Còn nữa, hiện tại nhân cảnh thế nào? Bánh nhân đậu không có hứng thú, nhưng ma ma cục lông nhỏ thì rất thích chạy khắp nơi. Bánh nhân đậu là trạch lông, nhưng ma ma cục lông nhỏ không phải. Bánh hấp rất có kiên nhẫn, nhìn vào việc nàng có thể canh giữ chờ ăn thiên cổ ngoài tiên giới mấy trăm năm liền hiểu được. Hơn nữa nàng cũng thích chạy khắp nơi, bằng không thì đã không có chuyện giết thần vương, sau đó cho đại minh vương nhặt thi thể tiện nghi như thế. Ánh mắt Tô Vũ sáng lên, bánh nhân đậu biết tâm tư của hắn, tốt bụng nhắc nhở, tiểu tử, ngươi nghĩ kỹ đi. Tính tình thê tử nhà ta không tốt. Đương gia, tính tình ta rất tốt. Rất tốt mà nàng ăn nhiều như vậy, ta không ăn nhiều. Nói bậy, nàng còn suýt nữa ăn cả ta. Đó là bởi vì ta quá đói bụng. Tô Vũ nghe hai vợ chồng này cãi nhau mà kinh hồn tán đảm, cái gì cơ? Ma ma cục lông nhỏ tính tình không tốt, tùy tiện ăn người ư, bánh nhân đậu còn suýt nữa bị nàng ăn. Thấy vẻ sợ sệt và chần chờ như muốn đổi ý trong mắt Tô Vũ, mà cục lông nhỏ liền mở miệng, tiểu gia hỏa, ngươi muốn tìm người giúp ngươi đánh nhau đúng không? Chọn ta đi, ta cùng ngươi đến nhân cảnh. Nhân cảnh tu luyện ra nhiều thần văn không? Tô Vũ bất đắc dĩ đáp, bánh hấp tiền bối, ta nghĩ hay là thôi đi. Sao lại thôi? Có vẻ tính tình ma cục lông nhỏ thật sự không tốt, vừa nghe thế liền tức giận, ngươi tìm người đánh nhau, ta tự nguyện này, vì sao không cần ta? Tô Vũ sợ hãi phát khóc, chẳng lẽ lại nói bởi vì trong ngài có vẻ không đáng tin cậy bằng bánh nhân đậu? Ít nhất bánh nhân đậu đại nhân còn đáng tin cậy một chút. Cho nên dù vị hợp đạo này tự đề cử mình, Tô Vũ vẫn thấy rất lo lắng, lo rằng sẽ xảy ra vấn đề mà hắn không thể giải quyết được, nếu bánh hấp dở chứng tàn sát người ở nhân cảnh thì phải làm sao? Chắc chắn hắn không thể ngăn cản được. Đương nhiên hắn không dám nói những lời này, đành phải bịa ra lý do, ta sợ bánh hấp tiền bối quá mệt mỏi. Lần này ta trở về nhân cảnh có khả năng sẽ gặp phiền toái lớn. Vậy càng cần đánh nhau thì có thể ăn no. Không phải, ta. Ma ma cục lông nhỏ cả giận, người cảm thấy ta không mạnh bằng đương gia chứ gì. Không phải. Ma ma cục lông nhỏ hừ một tiếng, ta không mạnh bằng đương gia, ngươi là kẻ lừa đảo. Bất lực. Đều là cục lông, thế nhưng cục cái còn khó chơi hơn cục đực. Đột nhiên, bánh nhân đậu chợt lên tiếng, cứ để bánh hấp đi theo ngươi đi. Thực lực thê tử nhà ta rất mạnh, ta nghĩ chắc ngươi đang lo lắng nàng giết người lung tung. Tô Vũ yên lặng gật đầu,

nhưng từng có các lão đại thương phủ đi giết hắn, bị đánh chết ở Tinh Lạc Sơn. Sau đó hắn từng giao chiến với Đan Hùng, hậu duệ Thương gia. Thương Thiên Kiều còn từng gây chuyện với hắn. Đây là Đại Đường Vương. Tô Vũ lại hơi không người, hắn không thân với Đại Đường Phủ, nhưng hắn quen Trình Mặc. Đây là Đại Tống Vương. Tô Vũ đã từng gặp người này, hắn vẫn không người, không phải hắn nể sợ thực lực bọn họ, mà là kính trọng những vị vô địch khai phủ này đã ra tay ở thời khắc nhân tộc nguy nan năm xưa. Đây là Đại Nguyên Vương. Nơi xa, Đại Nguyên Vương thấy Tô Vũ không người, cười lạnh một tiếng, là người đầu tiên mở miệng với Tô Vũ, ta không nhận nổi cái lễ này, Tô Thành Chủ đừng quá khách khí. Đại Chu Vương nhìn về phía gã, Đại Tần Vương cũng nghiêng đầu nhìn. Đại Nguyên Vương kiệt ngạo, cười lạnh nói, chuyện khác bỏ qua, nhưng vấn đề chủ nhân thánh địa thì ta không đồng ý. Đại Tần Vương nhíu mày, Đại Nguyên Vương vẫn không thay đổi, Tô Vũ lại không thèm để ý, khẽ cười nói, chủ nhân thánh địa. Thánh địa mà Đại Nguyên Vương nói chẳng lẽ là hai đại thánh địa chiến thần, Cầu Tác ư? Tô Vũ khẽ cười, không phải hai nơi ấy bị phá hủy rồi sao? Chẳng lẽ còn muốn xây lại? Đại Nguyên Vương lạnh lùng nói, sao Minh Bạch lại giả bộ hồ đồ? Tô Vũ, ngươi có tài đức gì để gánh trách nhiệm này? Ngươi đã cứu vớt nhân tộc trong tình thế nguy nan, hay đã che chở hàng tỷ thương sinh? Ngươi đã trấn thủ biên cương mấy trăm năm vì nhân tộc ư, hay là khai hóa nhân tộc, giúp nhân tộc bước lên vị trí bá chủ chư thiên? Ngươi đã làm gì? Đại Nguyên Vương nói thẳng, không có công huân lớn lao, chẳng lẽ chỉ xem thiên phú sao? Nếu thế, về sau, ai có thiên phú mạnh thì kẻ đó làm nhân vương chẳng phải nhanh hơn sao? Tô Vũ cười, công huân. Ngài nói đến công huân ư, trước chưa xét đến việc ta có muốn làm chủ nhân thánh địa hay không. Ta chỉ muốn nói một câu với Đại Nguyên Vương ngài, cái gọi là công huân. Chưa chắc ngài đã so được với ta. Đại Nguyên Vương nhíu mày. Tô Vũ bình thản nói, nếu không có ta, hôm nay ngài có thể thoải mái đứng đây nói những lời đó ư? Nếu không có ta, hiện tại ngài đã bị các tộc thần ma tiên áp cho không dám ngẩng đầu. Không có ta, có lẽ ngài còn chẳng thể ra khỏi cửa. Không có ta, quân đội của các ngài có thể cường đại như thế không? Nếu không có ta, Đại Nguyên Vương ngài chẳng có cái gì cả. Đại Nguyên Vương lạnh lùng, có nhân mới có quả, Tô Vũ, nếu không phải bởi vì ngươi, liên minh nhân tiên đã không bị phá vỡ dễ dàng như vậy. Tô Vũ cười, lắc đầu, hay. Thật đáng thương. Người ngoài không biết liên minh giữa tiên tộc và nhân tộc là gì, nhưng ngài mà cũng không biết nội tình ư? Nực cười. Không có ta, tiên tộc ăn thịt ngài, chắc ngài cũng phải ngoan ngoãn gọi cha. Đại Nguyên Vương lạnh lùng nhìn hắn, Tô Vũ bình tĩnh nói, đừng nhìn ta như vậy, Đại Nguyên Vương, ta không phải thuộc hạ của ngài, ta là Tô Vũ. Ta đã nói rồi, có đôi khi nhân tộc thực phiền toái, thực đáng ghét. Ta là chủ nhân cổ thành, ta nói chuyện với Đại Tần Vương, nhân tộc nào dám nói xen vào, không có quy củ như thế thực sự là quá nực cười. Hạng người như Thiên Cổ, Tịch Vô lên tiếng, tuyệt đối không có người nào dám phản bác, gia hỏa buồn cười. Đại Nguyên Vương nhíu mày, Tô Vũ, đừng dùng lý lẽ này áp ta, Đại Tần Vương là thống soái nhân tộc, nhưng ta có quyền nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta không phục ngươi, Tô Vũ. Hạng người như Hạ Long Võ, Tần Trấn tuy thực lực không bằng ngươi, nhưng ta chấp nhận để bọn họ làm chủ nhân thánh địa, còn Tô Vũ ngươi thì ta không chấp nhận. Tô Vũ cười, được rồi, bớt nói nhảm đi. Khách sáo vài câu với ngươi thì không biết chính mình họ gì nữa. Tô Vũ cười nhạo, thánh địa ư, lớn thế nào? Có bao nhiêu thánh? Mạnh bao nhiêu? Có gì tốt? Tô Vũ cười nhạo, có mạnh bằng các trấn thủ của ta không? Phía sau hắn hiện ra 35 vị tượng đá, một đám ánh mắt lạnh lùng nhìn Đại Nguyên Vương, uy áp cường đại chấn nhiếp tứ phương. Tô Vũ lạnh nhạt nói, quyền lợi, địa vị, lợi ích trong mắt các ngươi không đáng một đồng đối với ta. Đại Chu Vương, tiếp tục giới thiệu đi, loại hạng người vô tri này, ta kính hắn năm xưa che chở nhân tộc, khinh thường hắn ánh mắt thiển cận, chướng mắt loại mãn phu thế này. Hôm nay, ta nể mặt nhân tộc, cũng nể mặt Đại Tần Vương, nếu không, ta chắc chắn sẽ dùng máu hắn tưới chư thiên. Đại Nguyên Vương hừ một tiếng, Đại Chu Vương quát, được rồi. Một tiếng quát lớn vang lên, Đại Nguyên Vương không mở miệng nữa. Gã thật sự muốn đánh nhau với Tô Vũ. Tô Vũ thật sự cho rằng hắn cường đại thì mình không làm gì được hắn ư? Bốn phía, một vài vô địch không nói gì, phía sau, vô số đại quân kinh hồn tán đảm, nhưng cũng thở phào vì không xảy ra giao chiến. Nếu đánh nhau thật, không phải là nhân tộc không dám chiến, nhưng tổn thất vì việc này thì không đáng. Rõ ràng Tô Vũ là nhân tộc, trên chiến trường chư thiên, nhân tộc là một thể. Nếu đánh nhau, ai chết thì cũng đều là tổn thất lớn. Đại Chu Vương không nói thêm nữa, nhanh chóng giúp Tô Vũ giới thiệu các vị cường giả vô địch. Đây là Cấm Thiên Vương. Đại Chu Vương giới thiệu đến một người, Tô Vũ nhìn về phía vị kia, sắc mặt thanh lãnh, bề ngoài thanh tú, diện mạo cũng còn khá trẻ, thấy Tô Vũ nhìn mình còn khẽ gật đầu, cười nhẹ. Tô Vũ cũng gật đầu, cười nói,

một đám Nhật Nguyệt kinh ngạc rớt tròng mắt. Chuyện gì đây? Dùng cửu diệp thiên liên cho thú cưng ăn ư? Một đám Nhật Nguyệt hận không thể điên cuồng hét lên, người không cần thì ném xuống đất, để chúng ta nhặt lại cũng được, sao ngươi lại có thể làm như vậy? Đại Tần Vương tức giận, sau đó thì âm thầm chấn động trong lòng. Tám cánh đâu ra? Nếu ông không mù, lúc trước Tô Vũ chỉ còn ba cánh. Hắn lấy đâu ra tám cánh? Gia hỏa này đang làm cái gì? Vẻ mặt Tô Vũ vẫn bình tĩnh, trong biển ý chí của hắn, cục lông đang ghê tởm nôn khan, quỷ khuất quát, làm gì đấy? Khó ăn quá. Đắng quá. Thật ghê tởm. Mà ta ở đây mà ngươi còn bắt nạt ta. Tô Vũ nhanh chóng nói, đừng nói nhảm, khi kiếm lời sẽ chia phần cho ngươi. Tiền bối đừng trách, ta và cục lông nhỏ là huynh đệ, khi kiếm lời, ta đều phân cho nó, cục lông nhỏ, đúng không? Cục lông nhỏ ngẩn ra, sau đó uể oải nói, được rồi, thật là, sao không nói cho ta trước một tiếng? Tô Vũ lười để ý, tiểu gia hỏa lá gan lớn rồi. Còn dám đấu võ mồm với ta. Khi mà ngươi không ở đây, ta sẽ xử lý ngươi. Tô Vũ đuổi cục lông nhỏ đi, thấy mọi người còn đang nhìn chính mình, hắn bật cười nói, làm sao vậy? Tần Vương bệ hạ, đi thôi, không có gì hay, chẳng lẽ Tần Vương bệ hạ muốn mua một cánh? Ta đồng ý bán cho ngài, giá hữu nghị là ba vật gánh chịu hoặc một khối thi thể vô địch, ngài mua không? Đại Tần Vương khô cằn nói, không cần. Một cánh vô dụng với ta. Tô Vũ cười, đúng vậy. Ta đã bảo thứ này vô dụng mà, ngoại giới nói ngoa mà thôi. Đại Chu Vương khẽ cười nói, Tô Thành Chủ, nếu là một đóa hoa hoàn chỉnh thì vẫn có hy vọng thăng cấp hợp đạo, đáng tiếc. Tô Vũ cười gật đầu, đúng là đáng tiếc. Gia hỏa huyết hỏa kia làm hỏng mất một cánh của ta rồi, vậy nên ta mới giết gã. Kẻ không chiếm được thì đạp đổ như hắn làm vậy không phải là muốn chết sao? Đại Chu Vương nhìn Tô Vũ thật sâu, sau đó cười nói, Tô Thành Chủ thật hào phóng với Vệ Thần Thái Tử, dù chỉ là một cánh, nhưng hắn là không khó để đổi nó lấy một khối vật gánh chịu. Tô Vũ cười nói, không cần. Ta có rất nhiều vật gánh chịu. Dứt lời, trong tay Tô Vũ hiện lên một cuốn sách, hắn cười nói, không phải ngoại giới đồn đãi ta rèn tà binh, à lời đồn không sai đâu, ta đã dùng 40 khối vật gánh chịu vào thứ này. Có người không nhịn được hít sâu một hơi, trong lúc nhất thời, vô số người kinh ngạc hít sâu. Mà, thật hay giả? Đại Chu Vương nhìn thoáng qua, không thâm nhập tra xét, giờ mà tra xét thì chính là khiêu khích, y chỉ cảm thụ một chút, Đại Chu Vương nhẹ nhàng gật đầu nói, bảo bối. Lần trước luyện binh xuất hiện lôi kiếp chính là cái này đúng không? Tà binh sao? Là tà binh hay thánh binh thì binh khí đều dùng để giết người. Không sao cả, nhưng binh khí này tiêu hao không nhỏ. Tô Vũ cười nói, tạm được, mới chỉ là 40 kiện vật gánh chịu cộng thêm mấy thi thể vô địch. Thứ này thăng cấp thành thần binh mới hữu dụng, hiện giờ nó còn không hữu dụng bằng nắm tay của ta. Một đám người câm nín. Cứ cảm thấy Tô Vũ đang khoe giàu. Quá có tiền. Quá xa xỉ. Điên rồi ư, dùng nhiều chí bảo như vậy để rèn binh khí này, 40 kiện vật gánh chịu đủ cho 20 vị Nhật Nguyệt thăng cấp vô địch. Kẻ điên. Hết chương 2380. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.